Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, khai thái hoàng tam dương tịnh khởi. Thuần dương đỉnh càn khôn luyện thần, Lý Tịch trần lòng có ý nghĩ, thế là cùng Diệp Duyên nói rõ, hai người thương nghị, đi hướng Bạch Vụ Sơn đông đảo đạo nhân chỗ. Nghe được Lý Tịch trần lời nói phương pháp, Bạch Vụ Sơn đám người đều là cho là có thể chịu được thử một lần. Dù sao bọn hắn lúc này cũng không có tốt hơn phương pháp. Thử một lần cũng không có gì đáng ngại, vạn nhất trở thành cái kia há không đẹp quá thay. Thế là Trúc Ngưng Tâm tiến lên, một đôi rõ ràng đồng nhìn chằm chằm Lý Tịch trần, đánh cái chắp tay, môi son khẽ mở, mở miệng đến. Ta tu kiếm đạo, lấy kiếm dương hóa thuần dương. Ngươi lại nói đi, muốn ta làm thế nào? Kiếm tu tu thuần dương, chính là lấy kiếm làm chủ, lấy người ngự kiếm. Vì vậy trong kiếm chân dương xưng kiếm dương. Lý Tịch trần gật gật đầu. Trong lòng ta có chút so đo. Một hồi chúng ta ba người lẫn nhau tướng mạo đứng. Nghe ta khẩu lệnh, đầu tiên là ta khởi pháp. Thi thiên dương khí, co ngón tay nhọn không tiêu tan làm tiên hỏa rời xa. Phía sau Diệp Duyên khởi pháp, thi địa dương khí, co ngón tay nhọn không tiêu tan làm tiên hỏa rời xa. Lại từ Trúc Ngưng Tâm khởi pháp, thi kiếm dương khí, co ngón tay nhọn không tiêu tan làm tiên hỏa rời xa. Nhưng thi pháp thời gian không thể mang, chính mình chi đạo, chỉ là làm rời xa. Bất động pháp cùng lý, tiên hỏa rời xa, đây là một loại đạo thuật, là lấy chính mình khí tức dung hội tam hỏa, luyện ra cái gọi là một tia, tiên hỏa, coi đây là rời xa, có thể dẫn ra thiên địa trong tự nhiên cùng bản thân khí tức tương hợp ngoại đạo khí. Chính là tu hành thời gian sử dụng, mà tiên hỏa bản thân liền có nhân thể tam hỏa, là lấy tam trọc không dính. Cùng tiên hỏa rời xa đối lập còn có thần hỏa rời xa cùng ma hỏa rời xa. Mặc dù tên tương tự, cũng đều là dùng để tu hành, nhưng trong đó đạo lý ngày đêm khác biệt. Cái kia thần hỏa rời xa lại xưng hương hỏa rời xa. Chính là thần đạo dùng để kêu gọi mất vị chi thần sử dụng thần pháp. Đồng thời cũng có thể dùng đến tụ tập nhân gian cung phụng cùng hương hỏa chi khí. Cái kia ma hỏa rời xa thì là ma môn sử dụng. Nó công dụng hiểm ác, chính là ma đạo cao nhân dùng để rút ra nhân thể tam hỏa ác pháp. Bên trong ma hỏa rời xa người, bản thân tam hỏa mất vị, 7 ngày sau đó hỏa diễm dập tắt, căn nguyên tam hỏa rời khỏi thân thể, bị ma hỏa thôn phệ, thế là tứ hải ngũ tinh đều suy kiệt. Ẩn chứa trong đó pháp lực đều bị tam hỏa mang đi. Cùng cầm ma hỏa rời xa người dung hợp, là một loại mượn người khác pháp lực đến lớn mạnh chính mình cảnh giới lực lượng ma công. Hai người khác gật gật đầu. Thế là ba người cùng nhau mà đi. Đi tới một chỗ trống trải chi địa. Bốn phía thuần dương khí tức táo bạo, như là rồng như là rắn du đáng. Ba người đứng vững. Lý Tịch trần đưa tay, đầu ngón tay toát ra một chút linh quang, lại tiếp tục hóa thành cuồn cuộn khói trắng, như một vòng tiểu nhật, tản mát ra chính là bình thản tâm ý, chính là thiên dương chi khí. Lý Tịch trần thi thiên dương chi khí, lại điều động toàn thân chân nguyên pháp lực, rời xa chính mình tam hỏa, thế là trong mi tâm huyền môn diệu pháp thanh quang tự chủ hiện ra. Ung dung chiếm cứ, mơ hồ trong đó có 3 ngọn thanh quang thần hỏa chậm rãi dâng lên. Huyền môn diệu pháp thanh quang, thấy hết huy ra, Trúc Ngưng Tâm lại là hung hăng kinh ngạc một lần. Cái này thanh quang đại thịnh lại thuần túy vô cùng, hoàn toàn không phải ngưng thần cảnh có thể ngưng tụ ra quang hoàn. Theo Trúc Ngưng Tâm, này thanh quang ít nhất cũng là đạt đến hồn phách đệ tam cảnh tâm động tình trạng. Cho dù là nhân tiên bên trong, cũng ít tiên ra đến tâm động chi cảnh. Người này không đạt nhân tiên, Bất quá cũng là ngọc dịch chi cảnh, tâm cảnh tu vi cư nhiên như thế độ cao tuyệt. Trúc Ngưng Tâm bỗng nhiên cảm thấy có chút ảo não. Nàng thầm nghĩ, chính mình tên gọi Ngưng Tâm, bây giờ tu hành hồn phách, cũng khó khăn lắm đụng chạm đến đệ nhị cảnh định tức cánh cửa. Cái này đã được xưng là tâm cảnh tu hành thiên tài. Nhưng mà bây giờ trước người cái này gọi là Lý Tịch Trần đạo sĩ. Tuổi tác cùng mình phảng phất, dĩ nhiên đã là đệ tam cảnh tâm động, để cho nàng nguyên bản tự ngạo vốn liếng trong nháy mắt vỡ vụn. Tâm cảnh tu trì vốn là cực chậm, nhanh không thể nửa điểm, nhất là giảng cứu làm gì chắc đó. Tựa như Lý Nguyên Tâm năm đó ở trong tu hành là bực nào thiên tư. Tâm cảnh cũng tu trì viên mãn, lại chậm chạp có thể không phá ngưng thần bích chướng. Phía sau tại tử kiếm phần bên trong cứu Khâu Ngôn, thế là một chút thông linh, lúc này mới khám phá, hồn phách hóa thành ngưng thần chân cảnh. Đây cũng là bởi vì lúc trước chậm chạp có thể không phá. Tâm hơi có lưu động, tự thành chính mình trở ngại, vì vậy chiếm cứ trước cửa vào không được. Có thể nói, lúc ấy Lý Nguyên Tâm tương đương đã đem chìa khóa cắm vào trong môn, nhưng lại không biết hướng phương hướng nào đi chuyển, muốn chuyển vài vòng, thế là tâm một nóng nảy, liền có mở hay không? Trúc Ngưng Tâm tâm niệm đến tận đây, không khỏi trong bóng tối thở dài, suy nghĩ nói, quả thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mặc dù tâm rung động, nhưng nàng không biết là Lý Tịch Trần tâm cảnh tu vi cũng không phải đệ tam cảnh tâm động, mà là đạt đến đệ tứ cảnh đồng quy, đã đến thần cùng thiên địa hợp tình trạng. Nếu như là tiến thêm một bước, chính là đệ ngũ cảnh linh minh. Lý Tịch Trần tu trì Thanh Tĩnh Kinh. Thanh Tĩnh Kinh chính là lão đam truyền lại, ảo diệu trong đó vô tận, ẩn chứa rất nhiều đạo đến chí lý, nhất là tu trì bản tâm. Nếu như là chỉ luận nói rõ đạo, còn muốn tại danh xưng vạn kinh chi tổ, đạo đức kinh, phía trên. Cố lại phải hoàn toàn không có miệng danh xưng, gọi là chúng kinh đứng đầu. Tiên giả cầm tâm mà vong tình, sơ tâm không thay đổi. Chân linh bất ma, thượng khấu thiên môn, dưới dò xét u lê, vừa chuyển động ý nghĩ, chính là đông đi xuân tới, hoa nở khắp nơi trên đất. Lý Tịch Trần trong miệng niệm tụng khẩu quyết, ung dung vang vọng, tại thuần dương thiên địa bên trong vang vọng, âm như núi suối, thanh tịnh không minh, chân dương đảo khởi, mở ra tiên quang trần cầu vồng, ngày ra cung khuyết, chiếu phá thiên quang mây ảnh, bình an như thiên địa, quang vinh như chính mình, 10 ngày trấn thiên khuyết, một chút tiên hỏa đi ẩn, nhất nguyên hóa thủy. Đại đạo sơ khai, thiên gia dương, là vì thiên dương, hỏa vô cực, đạo hóa dương viêm, trời ban kim tỷ, hội tụ là một, là đạo nhất vậy, thế là tiên hỏa ra. Lý Tịch Trần trên đầu ngón tay toát ra một đạo liệt hỏa. Cái kia thuần trắng hừng hực, chính là bình thản, chính là thân thể tam hỏa hội tụ, hóa thiên dương mà ra, thiên dương đã xuất. Địa dương ở đâu? Lý Tịch Trần mở miệng hạ lệnh. Thế là Diệp Duyên cũng niết lên một ngón tay, trong miệng nói lẩm bẩm: địa dương ở đây, chân dương đảo khởi, mở ra núi lớn trở về hồng. Ngày ra cung khuyết, chiếu phá thạch sạn tuyệt bậc thang. Bình an như thiên địa, quang vinh như chính mình. 10 ngày trấn thiên khuyết, một chút tiên hỏa đi ẩn, nhất nguyên hóa thủy. Đại đạo sơ khai, địa thăng dương, là vì địa dương, hỏa vô cực, đạo hóa dương viêm, đất thụ ngân ngọc, hội tụ là một, là đạo nhất vậy, thế là tiên hỏa ra. Diệp Duyên trong miệng niệm tụng, đầu ngón tay toát ra một chiếc thần hỏa, thai nghén vạn vật, nhưng lại giữ dàn, chính là hóa địa dương mà ra. Địa dương đã xuất, kiếm dương ở đâu? Hai đóa thần hỏa chập chờn, Trúc Ngưng Tâm nhìn xem thiên dương chi hỏa cùng địa dương chi hỏa. Cái kia thiên dương thật lớn chính là địa dương hùng hậu dữ dằn. Trước kia tự giác lấy kiếm luyện ra ba phần thuần dương chân ý dĩ nhiên là không tầm thường. Trước đó lại nhìn Lý Tịch Trần thi pháp vận khí, trong lòng biết xa xa không so được đối phương, nhưng cuối cùng không có một cái nào rất thám thiết nhận biết. Cho đến lúc này, nhìn cái kia thiên dương chi viêm cùng địa dương chi viêm, cảm thụ trong đó mênh mông bành trướng lực lượng, mới biết chính mình về việc tu hành chênh lệch có bao xa. Trúc Ngưng Tâm hít sâu một hơi, bắt đầu niệm tụng, kiếm dương ở đây, chân dương đảo khởi, mở ra thân thể vô cực, ngày ra cung khuyết, chiếu phá minh kiếm tranh vanh, bình an như thiên địa, quang vinh như chính mình. 10 ngày trấn thiên khuyết, một chút tiên hỏa đi ẩn, nhất nguyên hóa thủy, đại đạo sơ khai, kiếm dung dương, là vì kiếm dương, hỏa vô cực, đạo hóa dương viêm, người thụ đồng thạch, hội tụ là một, là đạo nhất vậy, thế là tiên hỏa ra. Trúc Ngưng Tâm chậm rãi mở lời, kiếm dương đã xuất, thiên dương ở đâu? Lời nói hạ xuống, Lý Tịch Trần mở miệng. Thiên dương ở đây, dương vô tận, âm vô tận, tam dương điệp, là khai thái hoàng, quá một vậy, Lý Tịch Trần ngón tay chỉ thượng trung ương, đồng thời hai người khác cũng đem ngón tay điểm hướng trung tâm. Một đạo dương khí hiện ra, lúc này nghe Lý Tịch Trần lại là mở lời, ta ngộ trường sinh lý, thái dương phục thái âm, âm dương nấu ngũ khí, tam hỏa luyện tam hoa. Ba ngọn tiên hỏa chập chờn, trong đó phun ra nuốt vào tinh quang, chợt bốn phía thuần dương chi khí sao động, lúc này tam hỏa hóa thành một tôn đại đỉnh, những cái kia thuần dương chi khí đều tụ đến, tự nguyện đầu nhập trong đó luyện hóa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,